Bất Diệt Thần Vương, chương 472, Huyết Thần Tử tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết hải chỗ sâu có một cái như bọt khí một dạng cự đại không gian, Vương Khả bị một cái đáy biển vòng xoáy hút vào đến, tìm tới chính mình chữ vật trang bị, đồng thời cũng ngạc nhiên nhìn xem nơi này huyết hải. Không phải thực tâm a, là rỗng ruột, Vương Khả kinh ngạc nói. Ở bên ngoài nhìn, chính là một mảnh đại dương màu đỏ ngòm, ai muốn đến bên trong có càn khôn đâu. Huyết thần tử còn không có đuổi theo, Vương Khả ở nơi này không gian trung chuyển lấy, bỗng nhiên, Vương Khả biến sắc dừng lại chân. Thử Vương, Vương Khả kinh ngạc nói, lại nhìn thấy trước mắt Thử Vương ngất đi, nằm ở một cái sền sệt bướu thịt bên trong, Thử Vương đầu toàn thân đều bị bướu thịt bao khỏa, chỉ lưu ra khuôn mặt lộ ở bên ngoài tốt hô hấp, toàn bộ bướu thịt liền treo ở cái này giữa không trung, nhìn qua cực kỳ quái dị. Càng quái dị hơn chính là, bướu thịt phía dưới tựa như chảy ra một cỗ huyết thủy từ bướu thịt nhỏ xuống về sau, cũng không có tản ra, mà là chậm rãi ngưng tụ thành hình, ngưng tụ thành một cái huyết thần tử bộ dáng, chỉ là cái này cái huyết thần tử là cái bán thành phẩm, thân hình nhăn nhăn nhó nhó tựa như muốn triệt để thành hình, vẫn còn chưa thành công. Đây là cái gì? Huyết thần tử là như thế này hình thành? Vương Khả kinh ngạc nói. Vương Khả cũng không có lập tức cứu Thử Vương, mà là tại bốn phía tra lên, vừa mới kiểm tra, lại kinh hãi phát hiện, không gian này bên trong, treo bướu thịt cũng không phải một cái hai cái. Từng dãy, từng hàng toàn bộ là bướu thịt, mỗi cái bướu thịt bên trong đều có một người, liếc nhìn lại lít nha lít nhít, để Vương Khả có loại lúc trước địa cầu nhìn lên phim khoa học viễn tưởng, vô số người nhân bản sắp xếp treo đã thị cảm. Vô số bướu thịt bên trong, có chút bướu thịt phần đáy huyết thần tử triệt để ngưng tụ mà thành, bỗng nhiên xông lên trời, xông lên đỉnh chóp kết giới, tiếp theo tiến vào biển máu bên trong. Vương Khả hít một hơi lạnh, cũng không có đi đụng vào những thịt này lựu, mà là kiểm tra chung quanh lên. Đi một đống bướu thịt khô về sau, Vương Khả đột nhiên bước chân dừng lại, vì là Vương Khả thấy được một người quen cũ. Nhiếp Thiên Bá, hắn còn chưa có chết đâu. Vương Khả kinh ngạc nói. Là Nhiếp Thiên Bá ánh mắt tổn thương cũng khá, giờ phút này cũng không có vây ở bướu thịt bên trong, mà là tại một cái bàn chỗ thu xếp đồ đạc. Bộ dáng kia cực kỳ nghiêm túc, thậm chí cũng không phát hiện Vương Khả đến. Vương Khả cẩn thận đi đến Nhiếp Thiên Bá phía sau, lại nhìn thấy Nhiếp Thiên Bá trước mặt trên mặt bàn, bày đầy vòng tay chữ vật. Nhiếp Thiên Bá ở phân loại chỉnh lý những cái này vòng tay chữ vật. Thật nhiều tiền, chủ thượng cũng không cho ta phân một điểm, ta muốn hay không vụng trộm tàng một điểm đâu. Tê, không được, ở nơi này biển máu bên trong, căn bản giấu không được a, một khi bị phát hiện ta liền thảm. Thật nhiều tiền, ta cũng nghĩ có một cái biển máu. Nhiếp Thiên Bá vẻ mặt tiếc hận nói, ai, mỗi ngày đều ở nơi này bang chủ bên trên quản tiền, tới một người ta đều muốn đi lục soát thân, thực sự là người đều muốn nghẹn điên, nếu là có cá nhân nói chuyện với ta tốt bao nhiêu a, tùy tiện người nào, cho dù là cửu nhân cũng tốt a, cho dù là Vương Khả tên khốn kiếp kia cũng được a. Nhiếp Thiên Bá thấp giọng cao mày nói. Ngươi nói ai Vương bát đản đâu? Nhiếp Thiên Bá, ngươi tại mắng ta. Chấm, Vương Khả trừng mắt, a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khả bỗng nhiên nói chuyện, dọa Nhiếp Thiên Bá một cái giật mình, nhưng đầu lại thấy rõ Vương Khả thân hình, lập tức một tiếng la lên. Vương Khả, ngươi làm sao ở nơi này? Nhiếp Thiên Bá cả kinh kêu lên, ta sao không thể ở nơi này, Nhiếp Thiên Bá, ngươi làm sao ở nơi này? Đây là địa phương nào? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ngươi không biết, vậy ngươi vào bằng cách nào? Nhiếp Thiên Bá cả kinh kêu lên, ta đang tra hỏi ngươi đâu? Vương Khả trợn mắt nói, chủ thượng, có người xông vào chủ thượng. Nhiếp Thiên Bá bỗng nhiên hô lên, la lên sau khi Nhiếp Thiên Bá trong nháy mắt nhào về phía Vương Khả. Thần Vương ấn chấn, Vương Khả một tiếng kêu to, oanh, một tiếng vang thật lớn, Nhiếp Thiên Bá bị Thần Vương ấn chấn áp. Vương Khả, ngươi có thể không muốn mỗi lần đều dùng Thần Vương ấn sao? Có bản lĩnh một đối một đánh một chầu, lão dùng pháp bảo này, ngươi có ý tứ sao? Nhiếp Thiên Bá giống mắng, đánh nhau không giảng cứu một chiêu chế địch, chơi với ngươi nửa ngày lẫn nhau tổn thương. Nhiếp Thiên Bá, ngươi là đầu bị hư a? Vương Khả trừng mắt khinh thường nói. Nói chuyện thời điểm, Vương Khả không chút khách khí đem bốn phía trong ngăn tủ vòng tay chữ vật nhanh chóng chộp tới, để vào ngực mình. Chậc chậc, Nhiếp Thiên Bá, những cái này trong vòng tay chứa đồ, rõ ràng đều là tràn đầy, ta mặc dù còn không có phá mở, cảm giác thật nhiều tiền, đây là ở đâu ra? Vương Khả hiếu kỳ nói mà hỏi, đó là chủ thượng tiền, ngươi không thể động. Nhiếp Thiên Bá lập tức cả kinh kêu lên, Vương Khả trợn trắng mắt, động tác trong tay càng chịu khó, rất nhanh, đem những thứ kia quét sạch sành sanh. Vương Khả, ngươi cầm không nên cầm đồ vật, ngươi sẽ gặp báo ứng. Nhiếp Thiên Bá giống mắng. Vương Khả dẹp xong tất cả mọi thứ, quay đầu đi đến Nhiếp Thiên Bá trước mặt. tốt rồi, nói cho ta biết những vật này ở đâu ra, còn có hay không, ngươi có hay không tư tàng. Nơi này còn có hay không cái khác kết sắt? Vương Khả trừng mắt hỏi. Nhiếp Thiên Bá trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, ngươi là thổ phỉ à, đến cướp bóc sao? Ôi chao, ngươi thế mà không nói. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vương Khả lấy tay nắm lên một đoàn chọc chân nguyên. Ta nói, Nhiếp Thiên Bá lập tức cả kinh kêu lên, ách ngươi sảng khoái như vậy. Vương Khả cũng sợ ngây người. Ta cái này còn chưa bắt đầu động đại hình đây, ngươi liền thỏa hiệp. Dù sao cũng không phải của ta, là chủ thượng Long Huyết, quay đầu hắn tìm ngươi phiền phức ta cũng không chiếm được chỗ tốt, dựa vào cái gì không nói. Bị ngươi tiếp tục ngược đãi sao? Ta cũng không có ngu như vậy. Nhiếp Thiên Bá trợn mắt nói, ách cái kia ngươi nói đi. Vương Khả nói ra, ngươi thấy treo ở chỗ này những người đó sao? Những cái này vòng tay chữ vật chính là từ trên người bọn họ lục soát ra, chỉ là thời gian có hạn, mấy ngày qua người ta còn chưa kịp lục soát. Nhiếp Thiên Bá giải thích nói, Vương Khả nhìn bốn phía vô số treo bướu thịt thần sắc một trận cổ quái. Những thịt này liệu có mấy ngàn cái rồi à, ta xem, có ít người thậm chí đã là một đống xương trắng. Vương Khả hiếu kỳ nói, không sai, những người này cũng là bị Long Huyết chộp tới, dùng để ngưng luyện huyết thần tử. Nhiếp Thiên Bá giải thích nói, ngưng luyện huyết thần tử, làm sao ngưng luyện, Vương Khả hiếu kỳ nói, ngươi xem qua huyết thần tử, Nhiếp Thiên Bá kinh ngạc nói, đừng nói nhảm, nói tiếp, Vương Khả trừng mắt nhìn Nhiếp Thiên Bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Huyết tế luyện tốt huyết hải về sau, liền có thể ngưng tụ huyết thần tử, ngươi thấy những cái kia huyết thần tử rồi à, chỉ cần Long Huyết một tiếng hiệu lệnh, huyết thần tử liền sẽ nghe lệnh đi làm việc thế nhưng là, ngươi biết vì sao huyết thần tử sẽ đi làm việc sao? Nhiếp Thiên Bá hỏi, ách huyết thần tử là Long Huyết thuộc hạ A, đương nhiên nghe Long Huyết A, Vương Khả trợn trắng mắt. Không, ta nói chính là, huyết thần tử vì sao lại có trí tuệ của mình, vì sao lại nghe lệnh làm việc thậm chí biết biến hóa thành bộ dáng của địch nhân, chiếu rõ trong địch nhân tâm, sau đó có trí khôn đi chiến đấu, vì sao? Nhiếp Thiên Bá hỏi, ách đúng A, huyết thần tử thật giống như một cái người máy một dạng, không phải tạo tốt là được, phải có cao như vậy năng lực hành động, khẳng định có trí khôn nhất định đi xử lý sự tình các loại A, Vương Khả cao mày nói. Cái này mỗi cái bướu thịt bên trong khốn trụ được người, bọn chúng toàn bộ ngất đi toàn thân tê liệt quên đi bản thân, bướu thịt ngay cả thông trong đầu của bọn hắn, những người này ngơ ngơ ngác ngác nằm mơ, trong mộng quên mình là ai, trong mộng chỉ nghe thời gian Long Huyết hiệu lệnh, trong mộng cũng có một bộ thân thể, chính là cái này huyết thần tử. Nhiếp Thiên Bá giải thích nói, Vương Khả nhìn xem bốn phía nguyên một đám hình thành huyết thần tử, biểu tình một cỗ vẻ kinh ngạc. Thịt này liệu là ngủ say khoang thuyền, mỗi cái bị nhốt bướu thịt người tiến vào ngủ say, ý thức của bọn hắn tiến vào game giả lập không, ý thức của bọn hắn hóa thành huyết thần tử, có thể điều động huyết hải chi lực chờ đợi Long Huyết hiệu lệnh. Vương Khả kinh ngạc nói, không sai, hóa thành huyết thần tử lúc những người này ý thức quên đi mình là ai, chỉ biết là chờ đợi Long Huyết hiệu lệnh, bởi vì là một loại ý thức thể, có thể chiếu rõ đối phương nội tâm, có thể mô phỏng đối phương năng lực, đây chính là huyết thần tử. Có bao nhiêu bướu thịt thì có bao nhiêu huyết thần tử. Những cái kia còn không có ngưng tụ thành hình huyết thần tử, là bởi vì bướu thịt bên trong người còn không có triệt để tiến vào ngủ say. Nhiếp Thiên Bá giải thích nói, Vương Khả vuốt vuốt bản thân thái dương huyệt, cái này làm sao có loại lại nhìn phim khoa học viễn tưởng cảm giác a, ta nhìn thấy bướu thịt bên trong có không ít người đã hóa thành bạch cốt a, Vương Khả hiếu kỳ nói. Đúng vậy a, bọn họ bị nhốt nơi này thời gian quá lâu chết a, chỉ là tiến vào ngủ say cũng không phải trường sinh bất tử. Khẳng định có người chết a, Nhiếp Thiên Bá nói ra. Người đã chết đôi kia ứng huyết thần tử chẳng phải là không thấy. Vương Khả trừng mắt hỏi, đúng vậy a, không thấy cũng không sự tình, có thể bắt nữa người ngưng luyện huyết thần tử a, đương nhiên, không ngừng uy những người này ích cốc đan cũng có thể để bọn hắn sống lâu hơn một chút, có thể cho huyết thần tử giữ lại thời gian dài hơn, nhưng, có cái này lãng phí, không bằng nhiều bắt chút người đến. Nhiếp Thiên Bá nói ra, Vương Khả mặt đen lên. Khó trách bên ngoài truyền thuyết tiên thiên huyết ma, người người kêu đánh. Các người huyết ma quả nhiên đều không là đồ tốt. Người có năng lực tìm Long Huyết đi nói a, Nhiếp Thiên Bá trợn mắt nói. Hô, vào thời khắc này, nguyên một đám huyết thần tử từ bên trên kết giới chỗ xuyên thấu mà vào, bỗng nhiên đến Vương Khả cách đó không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là 20 cái huyết thần tử từng cái là Vương Khả bộ dáng, nhìn thấy Vương Khả nguyên một đám hung thần ác sát như muốn đánh tới. Long Huyết hạ lệnh 20 cái huyết thần tử cuối cùng vẫn là đuổi tới. Vương Khả sầm mặt lại, truy sát ngươi, Vương Khả chủ thượng an bài 20 cái huyết thần tử truy sát ngươi. Ngươi xong đời, 20 cái huyết thần tử, Từng cái đều chiếu rõ nội tâm của ngươi, biến thành hình dạng của ngươi, từng cái đều không thể so ngươi yếu, một cái huyết thần tử liền có thể muốn ngươi mệnh, bây giờ là 20 cái, ngươi nhất định phải chết, ha ha ha ha ha. Nhiếp Thiên Bá bỗng nhiên hưng phấn nói, liền thấy, trong đó hai cái huyết thần tử trong nháy mắt nhào về phía Vương Khả. Giết, giết hắn, ha ha ha ha. Nhiếp Thiên Bá trong mắt lóe lên một cỗ vẻ hưng phấn. Ba, ba, hai tiếng giòn vang, liền thấy vừa mới nhào tới hai cái huyết thần tử, trong nháy mắt bị Vương Khả hai bàn tay đánh bay ra ngoài. Giá, Nhiếp Thiên Bá tiếng cười im bặt mà dừng, mắt của ta hoa, hai cái chiếu rọi Vương Khả nội tâm huyết thần tử, bị Vương Khả tát bay. Không thể nào, nhất định là ảo giác, nhất định là ảo giác. Lập tức còn lại 18 cái huyết thần tử lao thẳng tới Vương Khả mà đến, Nhiếp Thiên Bá lộ ra một cỗ chờ mong. Ba ba ba đùng đùng. Liên tiếp tiếng bạt tai qua đi, 20 cái huyết thần tử toàn bộ bị Vương Khả tát bay, hơn nữa, Vương Khả còn chỉ dùng một cái tay. Không có lý do, nhất định là ta đang nằm mơ. Nhiếp Thiên Bá bộc một tiếng rút bản thân một bàn tay. Cách chương.